Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Kim thành bách sự thông. Lần trước tại Thụy Sĩ dòng binh liền là bọn hắn thuê. Lần này bọn hắn tổng cộng phái ra 2 vị võ sĩ. Căn cứ tin tức xưng có một vị đêm nay liền sẽ xuống tay với ngươi. Ta đã an bài tốt nhân thủ. Hoa tổng cùng ta rời khỏi nơi này trước. Lâm Nhã Nam đem biết được tin tức mau sớm nói cho Hoa Thanh Phi, đồng thời muốn nàng rời khỏi nơi này trước. Không cần, bọn hắn đã tới. Hoa Thanh Phi thản nhiên nói. Cái gì? Đã tới? Hoa tổng ngươi không sao chứ? Lâm Nhã Nam khuôn mặt nhỏ dọa đến xanh mét. Tới võ sĩ chết. Không phải ta giết, là có người giết bọn hắn. Hoa Thanh Phi lại bổ sung một câu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Nhã Nam khẽ nhếch miệng. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hoa Thanh Phi đem phát sinh sự tình nói cho Lâm Nhã Nam. Sơn Hà Kỳ quan bên trong. Diệp Khuynh Thiên nằm trong bồn tắm tắm gội. Atlantis Chi Vương là Tây Phương Hắc Ám thế giới một cái cấm kỵ. Các thế lực lớn nghe tin đã sợ mất mật. Không có nghĩ đến cái này đông doanh võ sĩ sẽ nhận ra được. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên tiếp đến Tần Vân Lôi WeChat tin tức, khiến cho hắn ngày mai đi làm khách. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trở ngại Tần Vân Lôi mặt mũi. Hắn nhất định phải đi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên điện thoại tới một đầu mã hóa tin tức. Kim Thành Vàng Miếu nhai có một vị đại sư, ngoại hiệu Bách Sự Thông, hắn danh xưng trên thông thiên văn dưới rành địa lý, tinh thông giám bảo, phong thủy kham dư các loại, có lẽ biết lệnh bài tung tích, cũng tốt, ngày mai cầm lệnh bài trước tìm này gọi Bách Sự Thông đi xem một chút. Hôm sau, Diệp Khuynh Thiên đi tới Vàng Miếu nhai, rất nhanh liền tìm tới Bách Sự Thông, vị trí. Đây là một tòa rất lớn gác xếp. Có thể xưng Vàng Miếu nhai số 1. Huy, ngươi dừng lại. Không nhìn địa phương nào liền hướng bên trong hướng. Cổng bảo an ngăn lại Diệp Khuynh Thiên. Ta tìm Ngô Lương Đức. Ngô Lương Đức là ai? Mấy cái bảo an toàn bộ sửng sốt. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghe nói Bách Sự Thông đại sư gọi Ngô Lương Đức. Chấm ngoặc kép, càn rỡ. Cũng dám gọi thẳng Bách Sự Thông đại sư tục danh. Mấy tên bảo an nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên, đem thứ này giao cho hắn. Hắn sẽ ra ngoài thấy ta. Diệp Khuynh Thiên đưa cho bảo an một phong thư. Cút nhanh lên, Bách Sự Thông đại sư nơi nào sẽ nhận biết ngươi. Một vị bảo an quát lớn, nhưng bên cạnh một bảo an tiếp nhận phong thư hừ lạnh một tiếng. Trước đừng đuổi hắn, ta cũng không tin. Bách Sự Thông đại sư lại bởi vì thứ này xuống tới thấy tên tiểu tử thối nhà ngươi. Không sai, nếu là không xuống tới, chúng ta liền đem tiểu tử này đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu. Mặt khác bảo an phụ họa nói, gác xếp xa hoa nhất trong phòng, trên vách tường treo đầy quý báu tranh chữ, trên giá sách bày đầy đủ loại cổ thư, trong phòng vẻn vẹn có 2 người. Trong đó một người trung niên ăn mặc đạo bào, giữ lại dài hồ, có thể trong miệng ngậm một điếu xì gà. Hắn chính là Bách Sự Thông Ngô Lương Đức. Đối diện còn có một người, dày tây, tóc hướng về sau trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ. Hắn mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem Bách Sự Thông. Đại sư, bảo vật này đến cùng có cái gì kỳ hiệu? Bách Sự Thông trong tay vuốt vuốt một chuỗi đẹp đẽ bạch cốt vòng cổ. Trên mặt để lộ ra một tia nghi hoặc, đại sư dưới lầu có cái mao đầu tiểu tử tìm ngươi. Còn nói ngươi xem cái này hội ngay lập tức đi xuống nghênh đón hắn. Rất nhanh bảo an đem phong thư cầm tới Bách Sự Thông văn phòng. Ta hạ đi nghênh đón. Khôi hài, Bách Sự Thông tiện tay tiếp nhận phong thư. Theo bản năng mở ra. Lộp bộp, thấy trên tờ giấy nội dung, Bách Sự Thông sắc mặt đột nhiên thay đổi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tỏa ra, cả người phảng phất tao ngộ điện giật, trong miệng xì gà càng là rớt xuống đất, hắn hắc lịch sử, tất cả hắc lịch sử đều ở phía trên, bao quát hắn trước kia làm chuyện xấu cùng với mai danh ẩn tích đến Kim Thành các loại sự tình đều. Ở phía trên, là ai? Vậy mà biết mình hết thảy. Đối diện Hà Khải Văn nhìn thấy một màn này, cũng là chấn kinh đến không nhẹ. Các dưới lầu, còn Bách Sự Thông đại sư đi ra nghênh tiếp ngươi. Lão tử tin ngươi ta. Đúng, Bách Sự Thông đại sư nếu là thật đi ra nghênh tiếp ngươi. Lão tử học chó sủa. Các nhân viên an ninh một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, đại gia nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Người ở nơi nào? Kèm theo thanh âm, Bách Sự Thông vọt ra. Hết thảy bảo an mắt trợn tròn, hóa đá tại chỗ, vị tiên sinh này nhanh hướng bên trong mời. Bách Sự Thông đem Diệp Khuynh Thiên mời đến gác xếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảo an nhìn xem hai người bóng lưng, trong miệng phát ra âm thanh. Không biết tiên sinh giá lâm, lương đức không thể viễn nghênh, mong rằng thứ tội. Trong văn phòng, Bách Sự Thông kém chút đều quỳ xuống. Dù sao người trước mắt thế nhưng là nắm giữ lấy hắn hắc lịch sử. Chỉ cần lộ ra một chút, cam đoan hắn thân bại danh liệt. Hà Khải Văn trực tiếp xem ngây người. Kim Thành còn có Bách Sự Thông người sợ. Dùng Bách Sự Thông danh dự cùng nhân mạch. Dù cho tứ đại gia tộc gia chủ cũng phải cấp mặt mũi. Thiếu niên ở trước mắt là thần thánh phương nào, nhường Bách Sự Thông sợ thành như thế. Diệp Khuynh Thiên tại ông chủ ghế dựa ngồi xuống đến, thản nhiên nói, ngươi đừng sợ, ta tới tìm ngươi chẳng qua là nhường ngươi hỗ trợ thôi. A, tiên sinh gấp cái gì? Ta sẽ làm dốc hết toàn lực. Diệp Khuynh Thiên không để ý đến, ánh mắt của hắn rơi trên bàn này chuỗi xương cốt vòng cổ bên trên. Vẻ mặt biến đổi, này là của ai? Diệp Khuynh Thiên hỏi, là ta. Hà Khải Văn trả lời, đồng thời tò mò nhìn Diệp Khuynh Thiên, đạt được vòng cổ này chút trời ngươi có phải hay không cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn? Toàn thân tràn ngập lực lượng. Đúng, Hà Khải Văn sững sờ, nhưng mấy ngày nay ban đêm ngươi có phải hay không làm ác mộng? A, đúng, Hà Khải Văn một mặt kinh ngạc, trong mộng tình cảnh hoặc là tại phần mộ. Hoặc là tại bờ sông, hoặc là tại cũ nát chùa miếu bên trong. Diệp Khuynh Thiên nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, thản nhiên nói, đúng, đều đúng, này ba buổi tối mộng cảnh đều trúng, cuối cùng bị làm tỉnh lại. Hà Khải Văn kinh ngạc muốn nhảy dựng lên, trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Bách Sự Thông thân thể phát run, không thể tin nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Vẻn vẹn nhìn một chút vòng cổ liền có thể biết này chút. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Tiên sinh, ngài là làm thế nào biết? Hẳn là sợi dây chuyền này có vấn đề. Hà Khải Văn kinh ngạc hỏi. Diệp Khuynh Thiên trong tay vuốt vuốt vòng cổ. Có người muốn giết ngươi. Ý của tiên sinh là đưa sợi dây chuyền này người. Hà Khải Văn bộ mặt hung hăng run rẩy. Ta đây không biết. Chỉ là sâu này xương liên chính là tà pháp chế thành. Bên trong ẩn chứa âm tà chi khí. Cho nên ngươi trong mộng cảnh nhiều chỗ nửa là âm hàn chỗ. Mặt ngoài ngươi tinh thần sáng láng. Nhưng đến tối bạch cốt vòng cổ hội thôn phệ ngươi dương khí tới tẩm bổ nó. 7 ngày qua đi ngươi nhất định tử vong. Làm Diệp Khuynh Thiên nói ra cái này hậu quả. Hà Khải Văn cả kinh kém chút ngã xuống đất. Toàn thân mát lạnh, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên tiện tay bóp. Bạch cốt vòng cổ bỗng nhiên phát ra thê thảm đến cực điểm thanh âm. Tựa như lệ quỷ đang dãy giụa. Sau đó càng là nhìn thấy một đoàn khói đen theo bạch cốt trong dây chuyền bay ra ngoài. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trước mắt một màn này. Hà Khải Văn cùng Bách Sự Thông bị kinh dọa cho phát sợ. Hà Khải Văn cũng không phải người bình thường, thậm chí cùng võ giả đánh qua không ít quan hệ, lúc này hiểu rõ chuyện gì xảy ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,